Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1956. Chương 1956. 100 triệu USD thu mua Hoa Quang. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong liền và những thứ này duệ điển người ngoại quốc hư cùng uyển chuyển tâm trạng cũng không. Có. Căn bản là không có đến sân, để cho Chu Lê Minh phụng bồi Trần Văn Tâm và những thứ này người ngoại quốc ở công quan bộ trong. Phòng họp Chu Toàn, nói cho người ngoại quốc liền nói Tổng Giám Đốc không ở nhà. Dĩ nhiên người ngoại quốc muốn làm gì thời gian đầu tiên hắn là sẽ biết. Hắn thì chạy đến xe đẩy đi bộ và Asada Rita nghiên cứu xe đi. Asada Rita phải dùng số tiền kia 468 động cơ chế tạo một khoản 13L xe sedan. Cái này Vạn Phong vẫn là ủng hộ. Người TQ đối với sedan nhiệt tình vượt qua xa hai bên. Còn như nguyên nhân cụ thể chính là khoa học gia tới đại khái tạm thời nửa hội vậy không giải thích. Rõ ràng, mặc dù 13L sedan cảm giác nhỏ một chút, nhưng ít nhất cũng là 3 toa. Căn cứ một bước một cái dấu chân cách đi. Vạn Phong cũng không phản đối Asada Rita làm một chút. Hắn tín điều lúc này lại phát huy tác dụng. Không làm tốt còn làm không xấu xa sao? Làm hư không phải còn tích lũy kinh nghiệm sao? Thừa dịp bây giờ TQ thiếu xe thời điểm nói không chừng cái món này xe làm ra tới còn có thể bán. Nhiều đây, dĩ nhiên mặt ngoài nhất định phải mắt sáng. Nhìn Asada Rita và mấy cái nhân viên kỹ thuật ở trong máy vi tính họa tới họa đi cứ cái loại đó. Vuông vức kiểu xe, Vạn Phong không nhịn nổi. Cái này xem cũng xem mệt mỏi. Vạn Phong chạy về phòng làm việc mình. Từ trong tủ sắt đem mình tập tranh lật ra. Liền nhỏ ly độ trên xe dừng lại lật. Đặc biệt họa nhiều. Cái này nhìn mắt xài hết. Cái này nhìn rất tốt. Cái đó cũng không tệ. Sau khi thấy tới quả thật hoa mắt, xem ai đều giống nhau, cắn răng một cái nhắm mắt lại đưa tay tùy tiện lôi một bản đi ra. Hình như là một khoản kêu Khải Việt 13L xe. Loáng thoáng nhớ hình như là Buick nhà tạo, quản nó nhà ai tạo liền nó. Vạn Phong cầm khái niệm đồ lại chạy về Asada Rita chỗ. Asada tiên sinh, xem cái này kiểu dáng như thế nào. Asada Rita hột mắt liền nhìn chăm chăm Vạn Phong ném tới bản vẽ. Ánh mắt nửa ngày không động địa phương. Vạn Tổng, người cái này là từ đâu tới? Ta mù vẽ, lấy trước nhìn xe nhỏ vuông vức ta Tổng cảm thấy khó chịu. Liền muốn lại không thể để cho những xe này biên biên rác rác mượt mà một ít sao? Ta liền cầm bút mù vẽ một ít. Mới vừa rồi xem các ngươi thiết kế đi liền nhớ lại tới. Trở về một tìm thật may vẫn còn ở. Các ngươi nghiên cứu một chút. Quá đẹp, nếu như cái món này xe làm được, ta chết cũng nhắm mắt. Vạn Phong vừa nghe, liền tờ này ngươi liền muốn chết. Ta đây còn có một quyển sổ lớn mấy trăm tấm đâu. Ngươi cái này dự định chết bao nhiêu hồi nha? Vạn Tổng, đây thật là ngươi mù vẽ. Asada Rita vãn hoài nghi hỏi, thật chứ, còn không phải là lấy tay vẽ là dùng chân kẹp bút vẽ ra. Bán tải và nhỏ mặt cộng thêm bây giờ ở bên ngoài khảo nghiệm xe nhỏ đều là ta dùng chân vẽ ra. Asada Rita lớp này tin tưởng cái này đồ là Vạn Phong vẽ. Bán tải nhỏ mặt xe nhỏ hình dáng quả thật đều là hắn nghĩ ra được. Hàng này không làm xe hơi hình dáng nhà thiết kế đáng tiếc. Nhưng là hắn câu kia dùng chân vẽ hắn là kiên quyết không tin. Hắn biết nhà mình Tổng Giám Đốc giải thích 28 chứ không ở. Dùng TQ dân bản xứ nói về là một cái dám hai hoảng. Nhưng đây chẳng qua là đang xả đàn phương diện. Nếu bàn về xả đàn 18 người phỏng đoán kéo bất quá hắn. Có thể thiết lập tránh sự mà vậy tuyệt đối không hàm hồ. Nên một là một nên hai là hai. Liền giống bây giờ, Asada Rita quyết định áp dụng cái xe này hình. Vạn Phong tại chỗ liền phê 10 triệu thí nghiệm kinh phí. cái món này xe đẩy bề ngoài có, động cơ có, cái này khác biệt không cần tiền. Phía dưới muốn nghiên cứu đơn giản chính là treo hộp số để bàn các loại. 10 triệu liền là không đủ cũng không xê xích gì nhiều. Nhóm tiền Asada Rita cái món này nghiên cứu biệt hiệu kêu nhảy lên xe đẩy coi như là chính thức lập hạng. Vạn Phong còn đi theo bọn họ làm một ít thiết kế hoạch định. Xách ra một ít mù tham mưu nát vụn liền chuyện ý kiến. Chỉ là chính hắn cũng biết hắn ý kiến bị tiếp nhận sẽ không quá nhiều. Xem nhìn bầu trời muốn xế chưa? Vạn Phong từ trong phân xưởng đi ra. Liền thấy chỗ bóng mát mấy cái hóa đơn nhận hàng người đang mù ồn ào. Vạn Phong giả vờ công nhân tiến tới nghe một chút những hàng này đều nói gì. Nhưng là nghe đôi câu cũng không nghe lọt. Những người này lại đang thảo luận cầm hạnh phúc tinh nửa sau đoạn đổi thành xe đấu. Những người này toàn xương bọn họ lại phải xe đấu. Cái này không cho lão bà ngại mau hy sao? Buổi trưa những thứ này người ngoại quốc ăn cơm Vạn Phong để cho Chu Lê Minh mang bọn họ đi hiệu ăn. Ăn cơm, còn như tiêu chuẩn ở giữa xem là được. Trần Văn Tâm buổi trưa không có đi hiệu ăn, mà là ở tập đoàn phòng ăn ăn cơm. Ở thời gian ăn cơm cầm người nước ngoài mục đích hướng Vạn Phong làm báo cáo. Người ngoại quốc muốn mua chúng ta hoa quang. Vạn Phong lấy là Alice mới là tới nói chuyện hợp tác. Ai ngờ người ta là chuẩn bị liền hoa đoan. Điều này có chút ra hắn ý liệu. Alice mới tại sao chạy tới mua hắn hoa quang. Mặc dù mọi người đều là ở truyền tin lĩnh vực kiếm cơm. Nhưng là lẫn nhau bây giờ cũng không có nhiều ít đồng thời xuất hiện nha. Chẳng lẽ Alice mới biết hắn bắt lại TQ sang năm muốn thực hành điện thoại di động giao hàng hợp đồng. Nếu như Alice mới bây giờ thì biết. Chúng biết cũng quá nhanh một chút đi. Lúc này mới mấy ngày chúng thì biết. Hoa quang nơi này chắc chắn sẽ không có Alice mới gián điệp. Như vậy Alice mới biết tin tức này chính là từ tin tức sản nghiệp bộ lấy được. Thủ đoạn thông thiên nha. Như vậy thì có thể giải thích Alice mới tại sao lại đột nhiên chạy tới mua hoa quang. Nó đây là muốn đem hoa quang kỹ thuật và hợp đồng mua một lần đi. Bọn họ nói ra bao nhiêu tiền sao? 100 triệu USD. 100 triệu USD. Chút tiền này liền muốn mua đi ta hoa quang. Buổi chiều ngươi hỏi bọn họ một chút hoa quang cửa vậy tấm bảng hiệu bọn họ nếu như muốn. 100 triệu USD bán cho bọn họ. Chúng ta đổi lại cái tên chữ. Những thứ này người ngoại quốc là chiếm tiện nghi chiếm thói quen. Sao? 100 triệu USD mua hắn hoa quang. Bây giờ hối suất vẫn là 1 USD đổi 5 giờ 78 bài giá cả. Hắc thị vẫn ở 8 nguyên trên dưới vòng vo một chút. Chính là đổi thành giá chợ đen cũng không quá mới 800 triệu. Hắn hoa quang bây giờ một năm lời cũng không chỉ 800 triệu nha. Đối phương ngược lại là tính toán thật hay. Đây là cầm hắn không biết đếm nha. Trần Văn Tâm cười, vậy buổi chiều ta làm sao trả lời bọn họ? Văn Minh một chút nói cho ông. Chủ bọn họ không có bán xí nghiệp ý tưởng. Không Văn Minh giải thích chính là để cho bọn họ tư tưởng có xa lắm không liền đặc biệt cút bao. Xa, vậy ta liền trả lời như vậy. Dĩ nhiên, chúng ta là người Văn Minh. Nói trước Văn Minh nói, cơm nước xong Trần Văn Tâm đi. Trần Văn Tâm đi sau này, Vạn Phong nhíu mày, hắn luôn cảm giác có điểm không đúng mà, nếu như Alice mới phía trên có người nói, chúng là sẽ không từ bỏ ý đồ, cái này vốn là cảm giác 10 phần chắc 9 sự việc xem ra còn có kéo nha. Nhưng bỏ mặc đối phương còn sẽ có cái gì đến tiếp sau này thủ đoạn. Cái này hạng mục Vạn Phong là kiên quyết sẽ không cho người nước ngoài. Ai cũng không được. Cái này là một miếng thịt to. Hắn coi như nuốt một mình không được vậy sẽ phân cho TQ quốc nội xí nghiệp. Người ngoại quốc cũng đừng nghĩ. Nếu như phân quốc nội xí nghiệp phân cho ai đó. Tạm thời thật giống như thật không có ai có thể sản xuất đồ chơi này. Hoa uy như thế nào? Ở Vạn Phong bắt đầu cân nhắc phân nhánh thời điểm.